Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417. 417, sở trước ánh mắt rơi xuống hoàng kim ngai vàng sau kia mặt vĩ đại ảnh bích thượng. Ảnh bích chiếm vẻn vẹn một mặt vách tường, mặt trên đều là thượng cổ thời kỳ mãnh thú phù điêu. Này mãnh thú giống không đồng nhất, ở núi rừng trung tùy ý bôn chạy, hình thái khác nhau, rất sống động, nhìn xem lâu, phảng phất tiếp theo thuấn, chúng nó sẽ theo ảnh bích trung nhảy ra, chụp mồi mà đến. Phong Chiếu nhìn nhìn ảnh bích, đối sở trước nói, trước, dùng lôi đình chi kiếm công kích nó, sở trước mặc dù không biết của hắn dụng ý, nhưng không có hỏi nhiều. Phiên thủ khi đem không gian hoàn lý lôi đình chi kiếm lấy ra. Lôi đình chi kiếm xuất hiện khi, mũi kiếm thượng vẫn mang theo hồ quang, nó so toái tinh kiếm muốn trọng một ít, cầm trong tay, nặng trịch, nếu không có sở trước đã thói quen toái tinh kiếm sức nặng. Kém chút mượn bất ổn, mũi kiếm hiện ra hắc tử sắc màu, đây là kinh niên mộc lôi lưu lại dấu vết, thiên lôi rèn luyện sau, lôi đình cải tạo kiếm cấp bậc, khiến cho có được chất thông thường biến hóa, sở trước chỉ lôi đình chi kiếm, có thể cảm giác được trên thân kiếm uy lực, còn chưa ra tay, nàng chỉ biết chuôi kiếm này sẽ cho nàng mang đến cái dạng gì sức chiến đấu. Sở trước phi thân dựng lên, chỉ lôi đình chi kiếm. Hướng phía trước phương ảnh bích chém xuống, ở nàng huy kiếm một khắc kia, ảnh bích bên trong phù điêu mãnh thú đột nhiên sống, chúng nó ở ảnh bích trung động đứng lên, hướng nàng phát ra không tiếng động rít gào, thanh chấn biển ý thức, sở trước nhịn xuống không khỏe, ánh mắt kiên định, trong tay lôi đình chi kiếm kiên định chém xuống, mũi kiếm chém ra một đạo mang theo màu tím lôi đình lạnh thấu xương kiếm ý. Nhìn như không thể phá vỡ ảnh bích ở lôi đình chi dưới kiếm tắc tắc quy liệt. Này nguyên bản dục muốn công kích của nàng mãnh thú biến thành đọng lại phù điêu. Vỡ thành phiến phiến mảnh vụn điệu rơi trên mặt đất, thấy đến một màn như vậy. Phong Chiếu khóe miệng hơi nhíu, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Ảnh bích đã cũng là thần điện một bộ phận, dùng tầm thường biện pháp chỉ biết kích khởi ảnh bích thượng mãnh thú phù điêu hung tính. Nếu là nhường chúng nó theo phù điêu chung lao tới, khả năng phải được lịch một hồi ác chiến, nhưng nếu là dùng theo thượng cổ động phủ lý được đến không gian hoàn bên trong bảo khí công kích, cũng không ngu này uy thế, đúng là một vật khác một vật, lôi đình chi kiếm mộc lôi mà minh, tự nhiên không sợ bám vào ảnh bích bên trong hung hồn. Vừa đúng thiên lôi chư ta, thích hợp nhất dùng để công kích, ảnh bích quy liệt sau. Lộ ra ảnh bích sau ám cách chung làm ra vẻ ba cái dụng thần tượng điêu khắc gỗ thành hộp gỗ. Kỳ, các ngươi ở làm gì? Bị nhốt ở thanh đồng đỉnh Lý Tam đầu tuyết điểu tuy rằng thấy không rõ lắm phát sinh chuyện gì. Nhưng nghe đến kia thanh âm, trực giác không ổn, nhịn không được vuốt cánh hét dầm lên. Đáng tiếc nó lúc này bị linh màu huyền thạch kết thành khóa hồn trận vây ở thanh đồng đỉnh chung. Trừ phi Phong Chiếu giải trừ khóa hồn trận, bằng không cho đến khi linh màu huyền thạch lý linh lực háo hoàn, mới có thể xuất ra, chính là tha chờ không đến khi đó. Giờ khắc này, tam đầu tuyết điểu trong cơ thể thần tộc lại kinh hoàng đứng lên. Phong Chiếu biểu hiện ra ngoài thong dong cùng gan dạ sáng suốt nhường tha ý thức được kẻ này đều. Không phải thượng cổ thời kỳ này nhược tiểu nhân sửa, tha đợi vô số năm cơ duyên. Chỉ sợ căn bản không phải cơ duyên, mà là một hồi nghiệt duyên. Phong Chiếu tất nhiên là không để ý thanh đồng đỉnh Lý Tam đầu tuyết điểu kêu gào. Thân vung tay lên, ám cách lý ba cái cháp bay đến trong tay hắn. Hắn mở ra nhìn nhìn, sau đó đưa tới sở trước mặt. Ba cái trong cháp, một cái chứa một viên kim sán lộng lẫy tảng đá, một cái chứa không gian hoàn, một cái chứa một viên lưu động linh quang màu xanh trái cây. Phát ra một cỗ mê người quả hương, đây là cái gì? Sở trước chỉ vào màu vàng tảng đá cùng kia trái cây hỏi. Còn đây là bí kim, khả dùng cho luyện chế thần cấp luyện khí vật, hiệu quả phi phàm, còn đây là thanh mộc quả, hẳn là cùng sở thanh từ kia căn thanh mộc trượng là cùng căn đồng nguyên. Nó là tốt nhất chữa thương thuốc tiên, khả tu luyện giả thực chi, khả tẩy đi trong cơ thể tạp chất. thay đổi tư chất, Phong Chiếu nói xong, vuốt cằm, thêm một câu, hương vị cũng không tệ, Sở Trước kinh ngạc nhìn hắn. Người ăn qua, nam nhân thành thật gật đầu, trước kia ở vực ngoại chi cảnh khi, quả thật ăn qua, này khỏa cho ngươi ăn, sẽ không cần lưu cho luyện đan sư, biết Sở Trước cái gì thứ tốt đều sẽ khẩn cấp đám kia tên. Phong Chiếu trong lòng khó chịu, nếu ai dám chạm vào, đại gia hắn một cái tát chụp đi qua, Sở Trước nghe được có chút muốn cười, nhìn hắn nghiêm cẩn mặt mày, ánh mắt vi nhu, lại cười nói, ân, ta sẽ không cấp những người khác. Phong Chiếu thập phần vừa lòng đem trang thanh mộc quả thần mộc hộp đưa cho Sở Trước, thần mộc khó tìm, huống chi bị làm thành trang này nọ cháp, thần mộc hộp so hộp ngọc càng quý giá, chứa đựng này nọ hiệu quả càng tốt. Thanh mộc quả đặt ở thần trong hộp gỗ, trải qua nhiều năm như vậy, linh khí không tiêu tan, đó là như thế, trang bí kim cháp, Phong Chiếu đem nó quang tiến trong không gian, đối nàng nói, thứ này tuy rằng hảo, đối của chúng ta tác dụng cũng không lớn, ngày khác nếu là ai cần, có thể dùng nó đến trao đổi một ít khả dùng vật. Sở Trước nhớ tới ở Phong Trạch Đại Lục gặp được Mục Xuân Sơn, hắn là thượng cổ trăm trong tộc phụ linh tộc hậu duệ, am hiểu luyện khí, ngày đó bọn họ ở Phong Trạch Đại Lục, từng cho hắn đưa tặng rất nhiều thứ tốt, nhân tình này Sở Trước là nhớ ở trong lòng, có lẽ ngày nào đó lại gặp được khi, có thể dùng này bí kim cùng hắn trao đổi chút thứ tốt. Đại hoang giới luyện khí sư tự nhiên cũng không ít, tu luyện đến tông sư cấp cũng có, bất quá Sở Trước cảm thấy cùng kỳ cho bọn hắn, không bằng cấp nhận thức nhân. Cuối cùng Phong Chiếu nhìn nhìn không gian hoàn, trên mặt lộ ra thú vị thần sắc, đem nó giao cho Sở Trước, lại cười nói, ngươi xem monster. Sở Trước trầm ổn tiếp nhận, linh thức rất nhanh sẽ đảo qua không gian hoàn, sau đó trầm ổn đem nó trả lại cho hắn, nói, vật ấy vẫn là từ ngươi tới bảo quản bãi, cúi xuống. Tiếp tục nói, hoặc là có thể loại đến Bạch Ly Sơn chung, Phong Chiếu vô tình nói. Bạch Ly Sơn thứ tốt không ít, nếu như ngươi thích, liền lưu trữ, không gian hoàn lý là một gốc cây thanh mộc thần thụ. Diệp mạch bích thúy, rong ròng như cái lọng, thần mộc hơi thở thơm tho, hấp một ngụm có tỉnh thần chi hiệu. Sở Trước biết đối với hiện tại tu luyện giới mà nói, thần thụ là thập phần khó được gì đó, từ thượng cổ đại chiến sau, thần thụ tuyệt tích, cho dù tu luyện giả ngẫu nhiên nhìn thấy, đại đa số là một ít thần thụ lưu lại tàn chi. Chỉ là như vậy điểm tàn chi, đã thập phần khó được, mà đây là nhất chỉnh khỏa thanh mộc thần thụ, không nói nó thanh mộc quả sử dụng, riêng là nhất chỉnh cây chính là bảo vật, thứ này quá khó khăn, Sở Trước không có độc chiếm tâm tư, huống chi nếu không có Phong Chiếu, nàng cũng vô pháp đi đến thần điện, phỏng chừng cuối cùng cũng chỉ hội cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ giống nhau. Dừng lại ở thượng cổ động phủ, Phong Chiếu thấy nàng không đồng ý nhận, cũng không miễn cưỡng, dù sao đại gia hắn gì đó chính là của nàng, đặt ở hắn nơi này cũng không có gì. Xem ra này ngụy thần nhưng là chuẩn bị đầy đủ, Phong Chiếu khó được có vài phần khen ngợi. Sở Trước nháy mắt liền minh bạch ý tứ của hắn, cũng không phải là, ba cái trong cháp, trước không nói bí kim, đan nói thanh mộc quà. Nếu là thần điện chủ nhân thật sự có thể đoạt xá thành công, liền tính đoạt xá là một cái tư chất không là gì cả tu luyện giả, còn có thể dùng thanh mộc quả cải thiện này tư chất, mà không gian hoàn lý thanh mộc thần thụ cũng có thể loại ra thanh mộc quả. Chỉ là dùng thanh mộc quả thúc dục cũng có thể thúc dục ra một cái tư chất tuyệt hảo thiên tài. Thà làm trọng tân phục sinh, bố trí thập phần đầy đủ, nếu tới đến thần điện là những người khác, chỉ không chừng khiến cho tha thành công phục sinh, đáng tiếc đến nơi đây là một cái cả gan làm loạn thần thú. Kiến thức bất phàm, ngay từ đầu liền xuyên qua tha bố trí, Phong Chiếu đem chứa thanh mộc thần thụ không gian hoàn quang tiến của hắn trong không gian, lôi kéo Sở Trước tiếp tục ở chung quanh vòng vo hạ. Đáng tiếc đã không có gì thứ tốt, Sở Trước cảm thấy, lúc trước kia ba cái thần hộp gỗ lý gì đó đã chuyến đi này không tệ. Này là cái gì hòa, vì sao có thể luôn luôn thiêu đốt? Sở Trước chỉ vào đèn tường lý linh hỏa hỏi. Phong Chiếu xem liếc mắt một cái, vô tình nói, đây là thần tộc trong cơ thể một loại thần hỏa. Thần tộc ngã xuống phía trước, đem trong cơ thể thần hỏa trừ lấy ra, có thể xử chi vĩnh hằng bất diệt. Ân, trừ bỏ chiếu sáng ngoại, không có gì sử dụng, đương nhiên, nếu là có phàm nhân không biết sống chết đụng chạm nó, hội bởi vậy mất hồn mất vía. Sở trước vốn cho là thật sự là không có gì đáng ngại. Nào biết nó như thế lợi hại, nhịn không được liếc hắn một cái. Cảm thấy tại đây vị đại gia trong lòng, quả thật cái gì vậy đều không có gì đáng ngại. Bọn họ ở trong thần điện dạo qua một vòng, phát hiện không có gì thứ hữu dụng sao. Một lần nữa trở lại trên bậc thềm ni, sở trước nhìn thanh đồng đỉnh. Hỏi hắn, xử lý như thế nào tha? Phong Chiếu vuốt cằm, hướng nàng lộ ra ôn nhu tươi cười. Trực tiếp giết, ngươi cảm thấy như thế nào? Thanh đồng đỉnh Lý Tam đầu thuyết điểu nghe được bọn họ lời nói. Sợ tới mức lại tạc mau. Kỳ kỳ kêu đứng lên. Các ngươi đừng quên, nếu là giết bản thần, thần điện cũng sẽ hủy diệt. Các ngươi giống nhau sẽ chết cho trong hư không, run run. Phong Chiếu một cước giẫm nát một cái điểu trên đầu. Tam đầu thuyết điểu lại bị hắn tức chết đi được. Làm thượng cổ thời kỳ thần tộc, bao lâu nhận đến bực này ô nhục. Tuy là năm đó trăm tộc, cũng không từng như vậy ô nhục thần. Phong Chiếu không chút để ý, hoàn toàn không đem tha tức giận để vào mắt. Tiếp tục cùng sở trước đáp lời. Muốn là chúng ta thật sự tử ở trên hư không chung, ngươi sẽ sợ sao? Sở trước ngước mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra tựa tiếu phi thiếu thần sắc. Ngươi đâu, nếu có thể cùng ngươi cùng năm đồng nguyệt đồng nhất tử. Chết cùng một chỗ, đó là chết cũng không tiếc, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, Phong Chiếu vốn là trôi chảy nói. Nhưng nói ra lời này khi, đột nhiên trong đầu lướt qua cái gì? Biến sắc, nhìn về phía trước mặt nữ tu ánh mắt nhất thời có chút sâu thẳm ni sở trước chú ý tới của hắn. Thần sắc không đúng, chát hạ ánh mắt, hỏi, như thế nào? Ánh mắt của nam nhân thâm thúy như trời sao, thật nhanh xẹt qua cái gì, há mồm muốn nói, cuối cùng chỉ nói, không có gì, sở trước yên tĩnh xem hắn, thấy hắn tựa như bị cái gì vây khốn, tuy rằng chính là trong nháy mắt, trong lòng có chút phát nhanh, cho đến khi hắn khóe môi cầm tươi cười, tiếp tục đi chọc mao tam đầu thuyết điểu khi, trong lòng biết hắn sẽ không nói, toại cũng không hỏi lại. Ở tam đầu thuyết điểu bị Phong Chiếu tức giận đến hận không thể thoát ly thanh đồng đỉnh cùng hắn. Đấu cái ngươi chết ta sống khi, Phong Chiếu hướng sở trước vươn tay. Trước, cho ta thạch trứng, sở trước đem luôn luôn phủng ở trong tay thạch trứng đưa qua đi. Thanh đồng đỉnh Lý tam đầu thuyết điểu sắc mặt đại biến. Lớn tiếng kêu, kỳ, ngươi muốn làm gì? Phong Chiếu ngại nó tiếng huyên náo, lại thải nó đầu một chút. Một mặt rất bất đắc dĩ bộ dáng, chẳng lẽ thần tộc đều giống ngươi như vậy xuẩn sao? Đã không thể giết ngươi, đành phải cho ngươi đổi cái địa phương đãi. Tam đầu thuyết điểu dùng một loại gặp quỷ thần sắc nhìn. Chằm chằm thạch trứng, này thạch trứng cũng là ngươi bản thân đặt ở hoàng kim trên ngôi báo. Chắc hẳn đối với ngươi có phi phàm ý nghĩa, ngươi liền an tâm vào đi, Phong Chiếu một mặt cười híp mắt nói. Bắt lấy một cái điểu đầu, đem thạch trứng thấu đi qua, tam đầu thuyết điểu dẫy dụa lợi hại, đáng tiếc lại dẫy dụa không ra khóa hồn trận trói buộc. Phong Chiếu một tay phách về phía tam đầu thuyết điểu trung gian đầu. Một luồng trong suốt thần hồn thật nhanh theo tam đầu thuyết điểu đầu chưa đi đến thạch trứng trung. Xám trắng sắc thạch trứng nháy mắt nổi lên một đạo nhu hòa ánh sáng. Sắc màu trở nên càng êm dịu rõ ràng. Xa xa xem, phẳng phất chính là một viên đàn. Phong Chiếu liên tục đánh ra vài đạo pháp quyết nhập vào thạch trứng. Thạch trứng thượng xuất hiện vài đạo rõ ràng linh văn, bị rút ra thần tộc thần hồn tam đầu thuyết điểu đầu tiên là mờ mịt hạ. Tiếp theo phát hiện bản thân bị nhốt ở thanh đồng đỉnh trung. Nhịn không được kỳ, kêu đứng lên, vuốt hai cánh, phẳng phất ở chất vấn vì sao như thế nào đối nó. Nó đến cùng làm sai cái gì? Phong Chiếu không để ý xuẩn điều, xuất ra một cái cháp ngọc đem thạch trứng bỏ vào đi. Đối sở trước nói, đây là dưỡng hồn thạch, thứ này không gặp nhiều. Cùng dưỡng hồn mộc hiệu quả giống nhau. Thần tộc ngã xuống sau. Có thể mang này thần hồn trừ lấy ra. Huẩn dưỡng ở dưỡng hồn thạch chung. Ta coi như là làm kiện chuyện tốt. Nhưng nó ở dưỡng hồn thạch đợi, sở trước chỉ vào thạch chứng thượng linh văn. Cười nói, bùa này văn nhưng là khóa hồn trận một loại. Đúng là, Phong Chiếu mỉm cười nói. Tuyệt không cảm thấy bản thân dùng khóa hồn trận đem kia thần tộc khóa đứng lên có cái gì không đúng. Bị đặt ở dưỡng hồn thạch trung nguyên bản đối thần hồn cực có lợi. Nhưng như là bị người vì bày ra khóa hồn trận, vô pháp rời đi dưỡng hồn thạch, cả đời coi như khỏa thạch trứng, có cái gì tư vị. Sở trước trong lòng nhất nhạc, nhịn không được hé miệng cười rộ lên, xử lý hoàn thần điện chủ nhân sao. Phong Chiếu rốt cục đem thanh đồng đỉnh Lý Tam Đầu Tuyết Điểu làm ra đến. Đồng thời vỗ vỗ thanh đồng đỉnh, hướng sở trước nói, đỉnh kia không sai, nếu là ta không đoán sai, hẳn là vạn pháp đỉnh, này phòng ngự tính vô cùng tốt, cái nào không nghe lời, liền quang tiến đỉnh Lý khóa đứng lên, dứt lời. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết, vạn pháp đỉnh nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng biến thành bàn tay lớn nhỏ. Phong Chiếu đem nó đưa cho sở trước, mặt trên linh thức ta đã lau đi, ngươi đem nó nhận chủ bãi, tương lai gặp được chuyện gì, nó cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Sở trước thật sâu liếc hắn một cái. Tự đáy lòng nói, cảm ơn. Phong Chiếu thấy nàng không cự tuyệt, trong lòng vui dạo dực, vạn pháp đỉnh đối của hắn sử dụng không lớn, cấp sở trước hắn hoàn toàn bỏ được, cũng là kia thần tộc xuẩn. Bày ra nhiều như vậy vừa thấy liền không giống thứ tầm thường. Làm cho hắn tưởng xem nhẹ cũng vô pháp, có lẽ ở thượng cổ thần tộc trong mắt, hiện tại tu luyện giả dại dột không có như vậy nhãn lực. Làm xong này đó, bọn họ liền chuẩn bị rời đi thần điện. Hết chương.